Kế hoạch chinh phục tứ đại mỹ nhân của Devil. Chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mày bình tĩnh nghe tao nói đây. An Ly, Maya vẫn vỗ về An Ly quên đi những ký ức buồn đó. Ừ, nói đi, An Ly thều thào. Thật sự thì bây giờ nó đã quỵ lụy lắm rồi. Mày không thắc mắc chuyện này là do ai làm ra à? Maya hỏi. Bây giờ An Ly mới bắt đầu suy nghĩ những lời nói này, mày nghĩ xem. Người này làm sao biết được hết chuyện hồi nhỏ của mày dậy? Còn biết cả chuyện Christian thỏa thuận với mẹ của mày là chăm sóc mày nữa chứ? Không thấy lạ à? Maya tiếp tục nói. Điều này làm cho An Ly cũng bắt đầu thắc mắc. Ừ, tao cũng thấy lạ. Mà hồi nhỏ anh Christian đã biết tao đâu mà nhận lời được nhỉ? An Ly dương đôi mắt long lanh vừa mới khóc xong nhìn Maya. Con khỉ này, tao là con gái mà đã không chịu nổi sức hút dễ sợ của mày rồi, huống chi là anh Christian chứ? Maya nhéo nhéo má An Ly mà cười thật tươi. Hừ, anh ta cũng là vì gia đình mình thôi mà. Yêu thương gì tao? An Ly bĩu môi. Có vẻ thất vọng vì ý nghĩ này của mình. Mày đừng có nghĩ vậy. Tao thấy anh Christian thích mày thật á, mày phải tin vào con mắt nhìn người tinh tường của tao. Biết chưa? Maya hào hứng hua hua tay loạn xạ trước mặt An Ly mà nói. Con này sao hôm nay nhí nhảnh giữ ta? An Ly chớp chớp mắt nghĩ ngợi nhìn Maya như người ngoài hành tinh. Không kẽ bị anh Justin làm cho hoa mắt rồi sao? Không xong rồi, không xong rồi. An Ly lắc lắc đầu. Con kia, tìm người ra cho tao chưa? Đang hào hứng nói nhăng nói cuội thì bị An Ly phá hỏng mất cái tâm trạng đó. Maya nghiêm mặt lại. Coi bộ lần này hơi bị khó khăn đây. Mày biết sao không? Người sáng nay đưa bức thư đó đến nhà mình chính là Uyên Minh, Maya nói. Vẻ mặt khá nghiêm trọng. Mấy bà này thay đổi xoành xoạch. Cười đó, khóc đó, làm ti di loạn lên hết luôn á. Uyên Minh là con tép nào dậy? An Ly nheo mắt nhìn Maya. Thật sự thì nó không nhớ người này là ai cả. Mày nhớ hôm bữa ở party có 4 đứa con gái mang váy như tụi mình không? Ừ. Có nhớ. Mà sao? Đúng rồi. Nhỏ đó hình như ghét tụi mình thì phải. Sao mày không bắt nó? Không mang nó đến đây cho tao à? An Ly nói dồn dập làm cho Maya không kịp để trả lời luôn. Nó chết rồi. Mới chết vào sáng nay. Cái gì? Bởi vậy tao mới nói là tụi lần này không dễ chơi đâu. Lần trước là người đưa thư đến lớp đột nhiên chết ngay sau đó. Lần này nạn nhân lại là Uyên Minh. Nhỏ đó bị giết rồi vứt xác ở bãi đất trống gần nhà, Maya nói. Có vẻ nặng nhọc khi nhắc đến chuyện này. Ồ, thật thú vị, đột nhiên An Ly nở nụ cười khó hiểu e, mày thấy mặt tao có hốc hác lắm không? Bình thường không dậy, An Ly quay sang chỉ vào mặt mình hỏi Maya. Nãy giờ đỡ hơn rồi đấy. Chi dạ, thì vào lớp chứ gì nữa. Không lẽ mày tính ở đây nguyên ngày? Giờ này cũng đến giờ ăn trưa rồi. Chúng ta đến căng tin luôn đi. An Ly đứng dậy kéo tay Maya đi ra khỏi đấy mua kem cho tao ha. Mày thì lúc nào cũng chỉ được tài vòi vĩnh. Maya mắng yêu đứa bạn đang cầm tay mình. Rồi cả hai cùng nhau đến căng tin. Cách chương.